Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Câu hỏi của Dã Âu Thần làm cho Thẩm Cửu phải suy nghĩ. Thứ cô muốn nhất sao? Thứ cô muốn nhất chắc là được sống những ngày bình yên bên chồng, sau đó sinh hai bảo bối đáng yêu, cứ như thế hạnh phúc đến già. Nhưng trời không chiều lòng người, Lâm Tuấn phản bội, Tiểu Tham còn mang thai rồi nữa. Mà cô thì cũng bị ép gả cho Dã Âu Thần. Dã Âu Thần ghét cô, đây là sự thật, không cần phải nghi ngờ. Thứ cô muốn kiếp này đã không thể thực hiện được rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu dần dần hoàn hồn lại, ánh mắt vừa rồi còn dãy giụa, lúc này đột nhiên trở nên bình lặng như nước, giống như coi nhẹ tất cả. Nếu như anh thật sự muốn làm như thế, vậy thì tùy anh thôi. Nói xong, Thẩm Cửu không dãy giụa nữa, để mặc Dã Âu Thần ôm eo mảnh khảnh của cô, chuyển tất cả sức nặng của cơ thể giao cho anh. Con mồi đương nhiên sẽ phải phản kháng, sức sống ngoan cường mới thú vị. Cô đột nhiên buông vũ khí đầu hàng như thế, khiến dục vọng vừa mới khơi dậy của Dã Âu Thần lập tức biến mất sạch sẽ. Ánh mắt trở lạnh, bèn đẩy Thẩm Cừu ra. Thẩm Cừu sau khi bị đẩy ra đứng vững, ánh mắt bất định nhìn anh. Vừa rồi còn dáng sắp bị làm nhục, lúc này vậy mà từ bỏ rồi sao? Đến công ty, Dã Âu Thần lạnh giọng nói. Lăng An ở một bên nhanh chóng đi tới đẩy xe cho Dã Âu Thần. Khi Thẩm Cừu còn đứng ở đó ngây ngốc, Lăng An gọi cô một câu. Trợ lý Thẩm, cô không đến công ty sao? Nghe thế, Thẩm Cừu giật mình hoàn hồn lại, theo lên xe. Sau khi đến công ty, Thẩm Cừu ngồi về chỗ của mình ngồi xuống. Làm việc được một lúc, cô đứng dậy đi pha cà phê cho Dã Âu Thần. Đột nhiên nhớ ra, Dã Âu Thần sáng nay còn chưa ăn sáng. Bây giờ pha cà phê đưa vào, đối với dạ dày của anh cũng không biết có được hay không. Suy tư một lúc, Thẩm Cừu đổi một ly trà ấm cho Dã Âu Thần. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Cừu bèn đưa vào cho Dã Âu Thần. Khi đến trước cửa phòng làm việc, bước chân của Thẩm Cừu bỗng dừng lại, môi há ra. Cô đang làm cái gì vậy? Uống cà phê không tốt cho dạ dày, liên quan gì đến cô chứ? Đó dù sao thì cũng là dạ dày của anh. Cô tại sao phải nghĩ thay anh chứ? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu băn khoăn trong lòng mà siết chặt ly trà. Nhưng suy nghĩ lại, anh đi cùng mình, suy cho cùng vì cô mà chưa có ăn sáng. Cô đổi cà phê thành trà cũng tính là bình thường. Sau khi tự an ủi xong, Thẩm Cừu mới gõ cửa. Vào đi. Giọng nói của Dã Âu Thần vẫn lạnh lùng, không có cảm xúc gì. Thẩm Cừu bước vào, để trà lên bàn làm việc của anh, do dự một lúc mới mở miệng nói. Cái đó... Tuy nhiên, còn chưa đợi cô mở miệng giải thích, ánh mắt lạnh lùng của Dã Âu Thần đã dừng ở trên ly trà trên bàn, mắt híp lại. Cà phê đâu? Sáng nay anh chưa có ăn sáng, uống cà phê không tốt cho dạ dày, cho nên... Thẩm Cừu còn chưa giải thích xong, Dã Âu Thần bèn gắt lên. Ai cho phép cô tự ý chủ trương? Nghe thế, lời đến cửa miệng của Thẩm Cừu bị nghẹn lại, môi mấp máy. Tôi... Dã Âu Thần ngước mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt có sức hút của cô, đáy mắt anh tràn ngập sự khinh thường và ý lạnh, giống như gió lạnh, cộng thêm tuyết lớn vào tháng 12. Lập tức tràn vào trong trái tim của cô, trái tim hoàn toàn đông cứng. Môi của Thẩm Cừu mấp máy, bỗng không nói được câu nào. Ra ngoài! Tay cầm chiếc ly hơi run rẩy, Thẩm Cừu cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi ra ngoài, Thẩm Cừu dựa vào tường, cơ thể không kiềm chế được mà run lên. Ý tốt của cô cứ như thế bị chê bai. Thẩm Cừu cụp mắt, coi như cô thừa hơi đi, sau này sẽ không làm chuyện như thế nữa. Sau khi nghĩ thông, Thẩm Cừu trở lại chỗ của mình. Sau đó cô nhìn thấy ly cà phê trên bàn, ánh mắt dần dần tối lại. Tuy nhiên, Thẩm Cừu không biết là sau khi cô ra ngoài, ánh mắt của Dã Âu Thần phức tạp nhìn ly trà, ánh mắt dần dần u tối. Tay cầm bút vô thức siết chặt, môi của Dã Âu Thần mím chặt. Người phụ nữ đó, tại sao lại muốn làm loại chuyện này chứ? Tại sao sau khi nói cô rõ ràng tức giận sắp bùng phát, nhưng lại nhìn tất cả lại. Tuy nhiên dáng vẻ cúi đầu nín nhịn xoay người đi ra. Thẩm Cừu, cô rốt cuộc muốn có được cái gì đây?

mà cậu lại tuyệt tình với tôi như vậy sao? Dạ Âu Thần... Cút! Đường đường là một thằng con trai mà lại đi làm nũng với anh, đúng là mắc ói. La Ngàn thở dài, chấp nhận số phận, xoay người cút đi. Thế nhưng... nghĩ như thế nào thì cậu ta lại đột nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, cậu Dạ, phải làm sao với trợ lý Thầm bây giờ? Nghe cậu ta hỏi, Mạc Âu Thần lại nhớ lại ánh mắt bướng bỉnh vừa rồi của cô ấy. Ngay cả mở miệng giải thích với anh, cô cũng không làm. Thì tại sao anh lại phải để ý đến cô chứ? Mặc kệ. Giọng nói của Dạ Âu Thần lại vang lên lạnh lùng, không có một tí nhiệt độ nào. La Ngàn lập tức ngừng một lát, dè dặt xác nhận lại. Thật sự là mặc kệ cô ta sao? Bây giờ trợ lý Thầm đang mang thai đây. Hai hàng lông mày của Dạ Âu Thần giật một cái, cắn răng nói. Sao cậu lại quan tâm đến cô ta như thế? Cậu có muốn tôi tặng cô ta cho cậu không? La Ngàn nghe anh nói như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu Dạ, tôi cũng không có ý gì đâu. Nếu như cậu Dạ đã mặc kệ cô ấy thì tôi cũng không quan tâm tới nữa. Nói xong, La Ngàn rời đi. Bên trong căn phòng lớn chỉ còn lại mỗi mình Dạ Âu Thần. Anh ta hơi nheo mắt lại. Đúng là con đàn bà không biết điều. Cô ta dám đi theo anh đến nơi này. Rốt cuộc cô ta muốn tìm hiểu cái gì từ trên người anh chứ? Thật sự là bị ông cụ sai khiến sao? Những chuyện khác Dạ Âu Thần có thể không để ý đến, nhưng chỉ có chuyện bắt người đàn bà kia là anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào ngăn cản. Buổi tối, gió hiu hiu, ánh đèn rực rỡ ấm áp. Dạ Âu Thần rửa mặt xong, La Ngàn đỡ anh lên giường. Như thường lệ, Dạ Âu Thần nhắm mắt lại. Nhưng mà vừa mới nhắm mắt thì trong màn đen u tối trước mặt lại mơ hồ hiện ra khuôn mặt của một người đàn bà. Khuôn mặt của cô ta chỉ lớn bằng bàn tay, một đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như đáy hồ. Sau khi nhuộm vào vài giọt nước mắt óng ánh thì càng giống như là một biển sao đang tỏa sáng rực rỡ, làm mê hoặc lòng người. Bỗng chốc, Dạ Âu Thần mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh đột nhiên trở nên sắc bén. Đáng chết! Tại sao sắp chìm vào giấc ngủ mà anh lại nhớ tới khuôn mặt của người đàn bà kia chứ? Thẩm Cửu, rốt cuộc, người đàn bà đó có sức hấp dẫn gì đây? Lại... Nghĩ tới đây, tay của Dạ Âu Thần càng nắm chặt. Một lát sau, anh buông lòng tay ra rồi ngồi dậy, gọi điện thoại cho Lang An đang chuẩn bị rời đi tới gần. Cậu Dạ. Ngón tay của Lang An đè lên công tắc đèn, vừa định tắt đèn thì cậu ta lại nghe được tiếng kêu của Dạ Âu Thần, nghi hoặc quay đầu hỏi. Có chuyện gì vậy? Đêm đã khuya, trong một căn phòng trống trải của căn biệt thự, bên trong chỉ có một chiếc giường và một cánh cửa sổ nhỏ hình tròn. Trừ những thứ này ra thì không còn gì cả. Buổi chiều sau khi Thẩm Cửu bị những người đó mang tới nơi này thì bị nhốt ở đây. Mặc dù bọn họ không làm gì cô, nhưng dù sao thì sức lực của đàn ông vẫn mạnh hơn so với phụ nữ. Cho nên khi bọn họ đến bắt Thẩm Cửu, có vô tình bóp chặt vào cánh tay cô, khiến tay sưng lên và bầm tím nhiều chỗ. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu nhìn cánh tay của mình một cái rồi đưa tay lên xoa xoa. Cô đau đến nỗi nhíu chặt hàng mi đẹp của mình lại, dứt khoát rút tay lại. Thân hình nhỏ nhắn nằm nghiêng rúc vào trong góc giường. Căn biệt thự này lớn thật đấy. Bên ngoài yên tĩnh, từ buổi chiều đến bây giờ vẫn không có ai đưa cơm đến cho cô. Cô rất đói, thật sự rất đói. Chắc hẳn những người đó đã đi rồi. Nghĩ đến một căn biệt thự lớn như vậy mà chỉ còn lại một mình, tâm trí của Thẩm Cửu căng lên. Cô rất sợ hãi vì lúc này đây dây thần kinh trong đầu cô đã bắt đầu nhảy lên liên hồi. Tưởng tượng ra vô số hình ảnh khủng khiếp. Đột nhiên xung quanh mất điện. Trong bóng tối, Thẩm Cửu hoảng sợ hét lên một tiếng, cơ thể cô theo phản xạ co rụt lại. Vừa rồi đèn còn sáng thế mà bây giờ lại tắt mất. Xém chút nữa, Thẩm Cửu bị dọa đến ngất đi. Cô sợ bóng tối. Thẩm Cửu cắn môi dưới, muốn cất tiếng hỏi có người hay không, nhưng lại không dám mở miệng. Sợ rằng hỏi xong sẽ thất vọng. Cô ngồi dậy, nép mình vào trong góc, cúi đầu vùi mặt vào giữa hai đầu gối của mình. Nước mắt lăn nhẹ theo khóe mắt rơi xuống. Trong bóng đêm yên tĩnh, dường như Thẩm Cửu nghe được có âm thanh gì đó vang lên. Toàn thân cô nổi da gà, nín thở. Lại một tiếng nữa, ở trong màn đêm tĩnh lặng, một tiếng rồi lại một tiếng rầm, giống như là tiếng của một cái búa gõ vào ngực của Thẩm Cửu vậy. Mỗi tiếng đều giống như là tới đòi mạng. Thẩm Cửu cảm thấy mình sắp toang đến nơi rồi. Cắn chặt môi dưới của mình, bắt đầu hận Dạ Âu Thần. cái tên khốn kiếp. Cô thà bị những người đó tra tấn về thể xác, còn hơn là bị nhốt ở chỗ này chịu tra tấn về tinh thần. Như vậy quá mệt mỏi rồi. Ban đầu Thẩm Cừu còn có thể nghe được tiếng ấy, sau đó đại khái là hoàn toàn yên lặng, không nghe được tiếng gì nữa. Không biết cô đã rơi bao nhiêu hạt nước mắt, cuối cùng mắt như giếng đã cạn khô, không chảy ra nữa. Sau khi Dạ Âu Thần đứng ở cửa biệt thự, nhìn thấy cả căn biệt thự tối om như mực, giọng anh lạnh như băng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có mấy người canh cửa thấy Dạ Âu Thần tới thì vội vàng tiến lên báo cáo. Cậu Dạ, mạch điện trong biệt thự tự dưng bị hư. Chúng tôi đang cố sửa chữa nhanh nhất. Bởi vì ngôi biệt thự này chỉ là một trong số những căn biệt thự của cậu Dạ. Bình thường cậu cũng rất ít khi tới nơi này, cho nên người làm tương đối đều lười biếng. Đợi khoảng 2 phút, đôi mắt của Dạ Âu Thần nhíu lại. Đây là mau chóng mà các người nói sao? Trong màn đêm đen như đặc lại, sắc mặt của người kia chợt trở nên trắng bệch như ma vậy. Cậu Dạ, tôi gọi điện thoại hỏi một chút xem sao. Được rồi, Dạ Âu Thần hỏi. Người đàn bà buổi chiều đâu? Cậu Dạ, cô ta ở trong một căn phòng nhỏ của lầu 3. Chúng tôi không biết xử lý cô ấy như thế nào, cho nên nhốt cô ta lại đó. Nói xong, người nọ nhìn Lăng An một cái. Lăng An gật đầu, không xử trí mới là đúng. Dù sao, nếu là như tình cảnh lúc này, vì Thẩm Cừu mà Dạ Âu Thần vốn dĩ sắp ngủ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu như bọn họ thật sự làm gì Thẩm Cừu, thì bọn họ xong đời rồi. Chỉ là không ngờ rằng, sau khi Dạ Âu Thần nghe được bọn họ nhốt cô ta ở trong phòng, thì anh ta toát ra một luồng khí nguy hiểm. Sau khi cúp điện thì sao? Có người nào đi xem cô ta không? Người đàn ông sừng sốt một chút lắc đầu. Không, không có. Dứt lời, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Lăng An lập tức chợt nghĩ ra cách tạm xử lý tình hình bây giờ, lập tức nói. Cậu Dạ, chúng ta đi lên trước đi. Nhưng mà điện còn chưa có sửa xong, thang máy cũng không sử dụng được nữa. Người đàn ông canh cửa nói xong, theo bản năng nhìn về phía Dạ Âu Thần. Cậu Dạ, e rằng... Anh ta không dám nói tiếp. Ai cũng biết, chân bị tật là nỗi đau của Dạ Âu Thần. Ở trước mặt Dạ Âu Thần nói ra điều đó chính là tự sát. Chân mày của Dạ Âu Thần cau lại. Lăng An lập tức đẩy anh nhanh chóng tiến về phía trước. Không sao, tôi rất khỏe. Tôi đỡ cậu Dạ lên lầu. Nói xong thì rất nhanh rời mắt khỏi bọn họ. Cách xa một đoạn, cậu ta còn kêu lên. Các người không được đi theo chúng tôi. Nếu không, cậu Dạ sẽ nổi cơn lên chém các người đấy. Mọi người bị dọa sợ, sợ hãi mà run rẩy lầy bầy. Bọn họ chỉ muốn cảm ơn Lăng An đã mang Dạ Âu Thần đi, làm sao còn dám đi theo nữa cơ chứ. Dẫu sao, vừa rồi bọn họ cũng chú ý tới luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra từ trên người của Dạ Âu Thần. Trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu rồi, âm thanh đinh đinh đàng đàng đang vang lên giống như tiếng động của chùm chìa khóa va chạm với nhau phát ra vậy. Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy vang dội, sau đó cửa mở ra. Hai bóng người xuất hiện trong bóng tối. Trợ lý Thẩm. Lăng An nhìn căn phòng tối om, lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên. Trong nháy mắt, căn phòng được chiếu sáng. Sau đó, Dạ Âu Thần cũng thấy rõ tình hình trong phòng. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang rúc vào trong góc, đầu vùi vào giữa hai chân. Hai tay ôm chặt đầu gối của mình, cả người co lại thành một cục, giống như một con mèo đang cuộn tròn lại vậy. Dây cột tóc dùng để buộc mái tóc dài chẳng biết đã đi đâu. Giờ đầu tóc cô tán loạn, lộn xộn, xõa xuống hai vai, che mất khuôn mặt và đôi tai của cô. Đột nhiên Dạ Âu Thần cảm nhận được sự tuyệt vọng và lạnh lẽo từ trên người cô. Toàn thân cô đều ngập tràn cái cảm xúc ấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Âu Thần nhíu mày, giọng không vui. Cô ta làm sao vậy? Lăng An nghe được tiếng anh hỏi, bây giờ mới bước lên phía trước. Trợ lý Thẩm. Thân hình co ro ấy không có bất kỳ phản ứng nào, không có chút động tĩnh hay nhúc nhích nào, chỉ yên lặng ngồi ở đấy. Trợ lý Thẩm. Trợ lý Thẩm. Lăng An thấy cô không có phản ứng nào thì giật mình, vội vàng gọi hai tiếng, nhưng mà cơ thể co quắp ấy vẫn không động đậy, giống như là đã chết vậy. Lăng An quay đầu nhìn Dạ Âu Thần, chỉ thấy hai mắt anh toát ra khói mù, cả người tàn ra hơi thở âm u. Dạ, cậu Dạ. Dạ Âu Thần tự lăn bánh xe của mình tới trước mặt Thẩm Cừu, thanh âm trao trào lạnh lùng. Ngẩng đầu lên. Không có phản ứng. Lăng An ở một bên, trong lòng tràn đầy bất an. Rốt cuộc, trợ lý Thẩm bị làm sao vậy? Rõ ràng cậu ta đã dặn dò đám người kia rồi mà. Chẳng lẽ bọn họ không nghe lời anh sao? Đám người kia đã làm gì cô ấy rồi sao? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Cho cô 3 giây, cô tự ngẩng đầu lên đi. Dã Âu Thần lại nói tiếp một câu nữa. Nhưng mà cơ thể co do đó giống như không nghe được lời nói của anh vậy. Đôi mắt Dã Âu Thần giật mình, chợt nghĩ đến cái gì đó, bắt lấy cổ tay của Thẩm Cửu, lôi cô lên. Thân hình nhỏ nhắn, không có chút phản kháng, bị anh kéo về phía trước. Một khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, không còn chút hồng hào nào, cũng xuất hiện trước mắt của Dã Âu Thần. Lăng An đứng ở phía sau, không kiềm chế được mà hít vào một hơi. Ánh mắt của Dã Âu Thần trở nên lạnh lẽo. Nhìn Thẩm Cửu trước mặt, gò má ngày thường trắng nõn, lúc này không có chút hồng hào nào. Ngay cả đôi môi đầy đặn cũng trở nên tái nhợt. Một đôi mắt sạch sẽ, trầm như nước, chẳng có chút sức sống. Đôi môi mỏng của Dã Âu Thần giật giật, thanh âm trầm thấp. Nói với tôi, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Thẩm Cửu ngồi yên, không nhúc nhích. Đôi mắt cô chẳng còn tí sức sống nào. Lúc này Dã Âu Thần mới phát hiện ánh mắt của cô không phản chiếu hình ảnh nào cả. Như thể cô không thấy được anh vậy. Đáng chết. Rốt cuộc người phụ nữ này đã gặp cái gì thế chứ? Dã Âu Thần đột nhiên giận dữ, quay đầu về phía sau hét lên. Điều tra xem đã xảy ra chuyện gì? Lăng An nhìn thấy Dã Âu Thần nổi giận như vậy, cùng với bộ dạng mất hồn mất vía của trợ lý Thẩm, mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô ta lập tức chạy đi kêu người. Trong phòng chỉ còn lại Dã Âu Thần và Thẩm Cửu. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, giọng lạnh như băng. Người phụ nữ hai đời chồng kia, cô bị làm sao vậy? Thẩm Cửu vẫn duy trì tư thế đấy, không nhúc nhích. Đáng chết. Dã Âu Thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chẳng có tiêu cự của người phụ nữ trước mắt. Lần đầu tiên phát hiện mình lại bó tay với một người phụ nữ như vậy. Không được đánh, không được mắng, cũng không thể hung dữ với cô ta. Bởi vì dáng vẻ lúc này của cô làm cho Dã Âu Thần cảm thấy bản thân mình có lỗi. Nếu như không phải vì anh, cô cũng sẽ chẳng thành ra như vậy. Người đàn bà hai đời chồng kia, rốt cuộc là cô đang giả vờ hay là không nhìn thấy tôi vậy? Hồi lâu, Dã Âu Thần lại hỏi. Nhưng sự thật là Thẩm Cửu không có phản ứng. Lần đầu tiên Dã Âu Thần cảm thấy bế tắc, đưa tay ôm cô vào ngực mình. Lúc này Thẩm Cửu rất ngoan ngoãn, giống như một con rối gỗ, mặc kệ Dã Âu Thần muốn làm gì thì làm, cả người nhẹ nhàng nằm trong lòng anh ta. Dã Âu Thần cảm thấy mình đang run lên, có cái gì đó đang thay đổi. Cuối cùng một bàn tay lạnh như băng của anh cũng không kìm được, lặng lẽ chậm rãi ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thẩm Cửu, điều chỉnh vị trí của cô để cô có thể thoải mái dựa vào người mình. Sau đó anh dùng bàn tay còn lại chậm rãi vỗ về sau ót của cô, thanh âm trầm thấp. Nếu như bọn họ ức hiếp cô thì cô hãy nói với tôi sẽ thay cô tính sổ với bọn họ. Người trong ngực vẫn không có phản ứng. Tốt nhất là cô nên nhanh chóng tỉnh lại đi. Lần trước cô uống rượu say, trốn đi khóc một mình, cũng bỏ đi. Bây giờ trở nên như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề gì sao? Nhưng mặc dù anh có nói gì đi nữa thì Thẩm Cửu vẫn không trả lời. Bên kia, Lăng An nhanh chóng dẫn người tới. Vừa vào cửa, người nọ liền run rẩy hỏi. Dạ, cậu Dạ, có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe anh ta hỏi, trên người của Dã Âu Thần tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người nọ. Các người đã làm gì cô ấy? Toàn thân của người nọ run lên, chân cũng run theo. Dạ, cậu Dạ. Dạ, chúng tôi không có làm gì cô ta cả. Không phải nói đùa, bọn họ cũng không mù. Vừa nhìn là biết quan hệ của cô gái này và Dã Âu Thần không bình thường. Làm sao bọn họ dám làm gì cô ấy chứ? Đôi mắt của Dã Âu Thần lạnh băng, ánh mắt như mũi tên nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông kia bị anh dọa sợ, đôi chân mềm nhũn quỳ sụp xuống nền đất. Nói chuyện cũng nói lắp bắp. Cậu Dạ, thật sự chúng tôi không làm gì cô ta cả. Lúc trước trợ lý Tiêu nói với chúng tôi rằng không được đụng vào cô ta, cho nên sau khi chúng tôi mang cô ta tới căn phòng này thì đã nhốt cô ta lại, chờ lệnh của cậu. Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống như đang nói dối, chẳng qua là giam lại mà thôi. Tại sao giờ cô ta lại thành như thế này chứ? Dã Âu Thần nheo mắt lại. Vậy trong lúc giam giữ có xảy ra chuyện gì không? Người đàn ông ấy dừng một chút, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới nói. Thật sự là không có xảy ra chuyện gì cả. Sau khi cô ta bị chúng tôi nhốt thì không làm ồn ào nữa, cũng không phá phách. Không làm ồn ào cũng không phá phách sao? Trong một khắc, đôi mắt của Dạ Âu Thần chứa đầy sự phức tạp. Một lát sau, người đàn ông kia đột nhiên kinh hãi la lên. Nhưng mà bởi vì cô ta quá yên lặng, cho nên chúng tôi đã quên chuyện nhốt cô ấy. Buổi trưa và buổi tối, chúng tôi quên đưa cơm cho cô ấy. Dứt lời, dường như người đàn ông kia đoán được bản thân sắp xong đời rồi. Toàn thân anh ta bắt đầu run lẩy bẩy. Anh nói cái gì? Không đợi Dạ Âu Thần mở miệng, Lăng An đứng ở một bên, nghe được thì giận dữ nói. Mẹ kiếp, các người có còn là con người hay không đây? Không đưa cơm đến cho người ta, để cho người ta đói nguyên một ngày sao? Thật xin lỗi, cậu Dạ, chúng tôi không có cố ý. Cô ấy không nói lời nào, có phải là vì đói quá hay không? Một ngày chưa ăn cơm, lại đang mang thai, có lẽ đúng là do đói lâu lắm rồi. Để xảy ra chuyện này, Lăng An cũng tự thấy thẹn. Chỉ có thể mở miệng nói, cậu Dạ, chỉ bằng chúng ta về trước đi, trợ lý Thẩm đói cả một ngày chắc chắn là đang rất khó chịu. Đôi mắt của Dạ Âu Thần xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó để cho Lăng An đẩy mình xuống lầu. Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Cừu nằm ở trong ngực anh đã nhắm mắt lại, ngủ mê man. Đến khi anh đặt cô lên giường, Dạ Âu Thần mới phát hiện ra cô đã hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Dạ Âu Thần đột nhiên thay đổi. Đem cô ấy đến bệnh viện đi, gọi điện thoại cho thím Trần làm ít đồ ăn dễ tiêu hóa, rồi đem đến bệnh viện luôn. Nghe vậy, Lăng An cũng lập tức cuống lên, rồi đưa Thẩm Cừu đến bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.